Chương 4. 342 ta cũng không tiếp tục độc thân nguyên lai, lúc trước bồi mẫu thân tại Tây Bộ Man Hoang đại chiến Thuận Thiên Phủ một bang cường đạo chiến thú, chính là nàng bên người cái này nhỏ Bạch Tùng Thử. Hai mẹ con trong cõi U Minh có dính dấp không rõ duyên phận. Mà nàng, lại mộng nhiên không biết. Nàng thượng mắt đỏ nhìn xem nàng. Nàng nghe không hiểu tiểu tiểu thư tại nhắc tới cái gì, nhưng chính là cảm giác trong lòng bị to mở đến khó chịu. Phảng phất là một đầu vô hình cự trường, gắt gao nà mở trả tờ trái tim của mình. Chỉ là nghe liền cảm giác rất đau. Rất đau. Rất đau tiểu tiểu thư, ngươi có thể nói cho ta một chút, là chuyện gì xảy ra? A Long Sở Vân mặc dù chết rồi, tư không tinh lên, mười mấy năm qua lại luôn luôn lưu truyền nàng truyền thuyết. Tiểu Mục thanh âm lạnh nhạt nói. Tư không tinh tiểu thư là đi xuống tinh vực nặng thượng, ngươi biết nàng năm đó vì sao rời đi Mục gia? A ta đương nhiên biết. Nặng thượng cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói nói, là những cái kia không bằng heo chó, vong ân phụ nghĩa thứ gì, buộc nàng đi. Ngươi nói cho ta đi nặng thượng, ta nhất định sẽ vì mẫu thân, lấy lại công đạo. Tiểu Mục lãnh lạnh nói. Nặng thượng quay đầu nhìn về phía nàng, duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, tiểu tiểu thư, ngươi lực lượng một người, ngàn vạn không thể đi lấy trứng chọi đá. Ta không phải một người. Tiểu Mục nói đến đây lời nói lúc. Giữa lông mày lướt qua một chút nhàn nhạt ôn hòa, ta cũng không tiếp tục độc thân. Nặng thượng, ngươi yên tâm, chuyện không có nắm chắc, ta sẽ không đi mạo hiểm. Tốt, tốt, tốt. Bà Lao gặp nàng tin tưởng như vậy, thần sắc cũng không khỏi thư hoán mấy phần, liền vội vàng gật đầu nói nói, tiểu tiểu thư phải biết cái gì, Lao nô nhất định biết gì nói nấy. Mama, năm đó mẫu thân của ta, lẻ loi một mình rời đi thần châu sau. Đi xuống tinh vực. Nhưng là một đường bị người đuổi giết. Thuận Thiên Phủ đã từng phái ra qua một vạn người, tại hạ tinh vực Tây Bộ Man Hoang, vạn người tiêu sát nàng. Lúc ấy nàng bằng vào kinh hồng dao găm, một người một thú độc thân chiến đấu anh dũng, giết chết Thuận Thiên Phủ 9.000 người, cuối cùng trốn. Bây giờ nghĩ đến, nàng bỏ chạy địa phương, chính là Hộ Lan Sơn một vùng phụ cận kiều đầu thôn. Một trận chiến này mặc dù thắng, nhưng dù sao nguyên khí đại thương. Vì lẽ đó sau sinh hạ nàng không lâu, Long Sở Vân liền coi như đến chính mình không còn xô nở dê lâu nữa ủy thác, kiến tạo truyền thừa bí cảnh, một người yên lặng chết ở chỗ đó, hết thảy tất cả, toàn trở nên thuận lý thành trương, có dấu vết mà lần theo. Ma nhỏ Bạch Tùng Thử, xác thực không biết nó làm sao lại từ Long Sở Vân truyền thừa bí cảnh, chạy tới đảo nguyên bí cảnh bên trong. Đảo nguyên bí cảnh là thiên nhiên mà thành. Nhỏ Bạch Tùng Thử cũng không biết là như thế nào một phen gặp gỡ mới xâm nhập trong đó. Trận chiến kia, Bạch Tùng Thử bị thương ứng cũng là cực nặng, bây giờ nhìn nó 13 đầu cái đuôi lớn, lại chỉ sinh ra 4 đầu, cho thấy lúc trước cuộc chiến đấu kia, tất nhiên là đến sắp chết tình trạng. Lần đầu tiên, nó liền quấn lên chính mình, tuyệt đối là lần theo huyết mạch khí tức mà đến. Tiêu Mục tay nhỏ, vô ý thức gãi gãi ngoan ngoan ổ trong ngực mình, không nhúc nhích lông xù sóc con. Nặng thượng muốn rách cả mí mắt chặt chẽ rụt lại hai tay, à, quả nhiên đều là một đám lòng lang dạ thú đồ. Ta hiện tại nắm giữ tin tức là Thuận Thiên Phủ chủ cảnh bằng trình, cùng thi di nương có dính dấp. Nhưng ta không biết, hạ lệnh tiêu sát mâu thân của ta mệnh lệnh, có phải là cái kia thi di nương. Thi di nương nặng thượng sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nàng nho nhỏ một cái di nương, như thế nào cùng Thuận Thiên Phủ nhắc lên quan hệ. Ta cũng cảm thấy có mấy phần nghi hoặc. Tiêu Mục rủ xuống mặt mày từ tốn nói, vì lẽ đó, Mama, ta muốn biết, năm đó mẫu thân vì sao muốn độc thân rời đi.